bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 488, nam nhân này là đến phá vỡ thái khư vận mệnh sao? Góc truyện audio.com, đại phụng hai chữ, là nơi đây chết đỉnh giới một cái tiên võ thần triều, hiện nay nó đã trở thành di tích. Nhưng ở đế lạc thời đại trước đó, nó từng phồn thịnh cùng cực, hoàn toàn có thể sánh vai thanh đế sáng tạo thanh thủy tiên triều. Trước mắt tôn này tà thiên dưới chướng cổ vật tại phát hiện Trần Nguyên ở nơi này tàn phá bừa bãi về sau, liền trực tiếp đem cho rằng là đại phụng dư nghiệt. Hắn thức tỉnh cũng mang ý nghĩa sẽ đem phần này ngoài ý muốn, bóp chết tại hạt bụi bên trong. Tại trong tích tắc hắn chậm rãi đứng dậy, hai vai vô số đá vụn ào ào lăn xuống mà xuống, mang theo đầy trời thâm trầm uy áp lúc đã dẫn phát chết đỉnh giới càng lớn phong bạo cùng gợn sóng. Liếc một chút 10.000 dặm trực tiếp nhìn thấy tại phía xa một phương hướng khác Trần Nguyên cùng Hoàng Kỳ lão ma hai người. Bước chân hắn chỉ là nâng lên, liền bỗng nhiên bộc phát ra không gì địch nổi tốc độ, gần như chỉ là chớp mắt dưới, liền buông xuống đến Trần Nguyên trước mặt. Cái kia tráng kiện như là Thái Sơn giống như khủng bố trường kích trực tiếp quét ngang hướng Trần Nguyên, vô tình đôi mắt tỏa ra lấy u ám cổ lão ba động. Cái này đánh xuống một đòn, đủ nứt toác sơn hà, đủ tươi sống đem tiên đế cấp cường giả đập hồn phi phách tán. Nhưng làm hắn rơi vào Trần Nguyên trên thân lúc lại là vang lên sấm rền gào thét nổ tung thanh âm, màu nâu trường kích kịch liệt chấn động, trên đó đánh rách tả tơi ra đại lượng bay phất phơ. Tại tà thiên cổ vật trong mắt Trần Nguyên vẫn như cũ đứng lơ lửng trên không, dáng người chưa từng xê. Dịch qua nửa bước cái kia đóng mở ở sau lưng tám đạo đế ngân càng là vẫn như cũ sáng chói. Tà thiên cổ vật chậm rãi nhíu mày, lập tức khóe miệng nổi lên một vệt tàn nhẫn cười lạnh. Giống, một tiếng mãng hoang gào thét cuồn cuộn tùy ý mà ra tại oanh lay động tại Trần Nguyên trên thân lúc đã dẫn phát không gian như mặt gương giống như vỡ vụn ý đồ liền mang theo Trần Nguyên thân thể bị cắt thành vô số khối. Nhưng tiếp xuống hình ảnh lại là để tà thiên cổ vật lần nữa nhíu mày. Lúc này nam nhân này có chút quá phân quỷ dị, liên tiếp hai đạo đế lực đều có thể băng diệt tiên đế cấp cường giả cho dù là cực kỳ cường thịnh đỉnh phong đế thuật cũng không có khả năng có bất kỳ kháng cự nào lực lượng. Thế mà nam nhân này cái gì động tác cũng không có, vẻn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó thế mà không có không gợn. Sóng, nhìn chung một bên khác Hoàng Kỳ lão ma thì là hai đánh khủng bố ba động bên trong, bị chấn tê cả da đầu thất khiếu chảy máu, khuôn mặt sợ hãi mọi loại. Hắn bóng người điên cuồng về sau nhanh lùi lại, nhưng vẫn là không cách nào rời xa dung chuyển liên lụy vị trí. Cho đến giờ phút này, Trần Nguyên cái kia một đôi lạnh lẽo bình tĩnh đôi mắt rốt cục để tà thiên cổ vật ở sâu trong nội tâm, lật bốc lên táo bạo. Oanh, trường kích bị hắn ném bay, đơn quyền va nhau dẫn bạo thương khung, lại lần nữa đánh rách tả tơi phía dưới khắp nơi cùng di tích. Lập tức nhất quyền, hướng thẳng đến Trần Nguyên kiểm môn, khuôn mặt đập tới. Cho đến giờ khắc này, Trần Nguyên rốt cục giơ tay lên, nhẹ nhàng hướng phía trước vỗ, liền đem tà thiên cổ vật thương thiên cự trường tại chỗ phiến lệch ra. Loại kia mạnh mẽ đáng sợ lực lượng ẩn, chứa 80 triệu nguyên tượng cự lực xem ra phong khinh vân đạm, nhưng kỳ thực chỉ có tự mình cảm xúc người, mới hiểu được đã nhận lấy hạng gì lực lượng. Tại trong tích tắc dưới, tà thiên cổ vật đồng tử đột nhiên ngưng tụ, khuôn mặt dần dần hóa thành vặn vẹo cùng không thể tin. Cự trường nghiêng lệch thuận tiện lấy thân thể hướng một bên khác đổ tới, bước chân hắn đang nhanh lùi lại tiếng oanh minh vang vọng không ngừng. Người hết thảy có 7 lần cơ hội, 7 lần sau đó ta liền không lại phụng bồi. Trần Nguyên thâm thúy đôi mắt nhìn qua hắn, chậm rãi mở miệng. Sau lưng đóng mở đế tướng bên trong, trong đó có một đạo đế ngân ẩn chứa pháp tắc chi lực mặc dù không nói được đến tên cũng không có bất kỳ cái gì ghi chép. Nhưng Trần Nguyên lại là rất rõ ràng có thể xem thấu trước mắt ta thiên cổ vật hết. Thầy có thể tiếp nhận hắn mấy lần công kích, sử dụng 80 triệu nguyên tượng cự lực lúc tà thiên cổ vật hết thầy có thể thừa nhận được 7 lần, cái này so sánh với kim ô nhiều vị thiếu đế mà nói, đã phi thường cường hãn. Mà có thể trực tiếp đạt được kết quả này, liền cũng là đế ngân tác dụng mang theo một loại nào đó phân tích chi lực. Nói xong, hắn liền đưa tay trực tiếp nhất trường. Oanh, lôi đỉnh bắn nổ lực lượng ăn mòn tại tà thiên cổ vật trên thân quyền kia bạo ba động bởi vì hình thể nguyên nhân, mạnh mẽ toàn bộ tiếp nhận, chưa từng lọt mất nửa điểm. Hắn thân thể lại lần nữa lui về sau đi, sắc mặt đã bao phủ lên một vệt nồng đậm hoảng sợ. Chỉ gặp bộ ngực của mình phía trên, trực tiếp xuất hiện lớn lao lỗ thủng, đang thiêu đốt lấy khủng bố xâm la chi ý, làm hắn đột nhiên lúc ngẩng đầu. Lên, Trần Nguyên thứ hai trường lại tới, tại như tình huống như vậy dưới, hắn đã không còn dám đi đón đỡ. Bộc phát ra trước lúc trước cái loại này tốc độ về sau, check đi ra 10.000 dặm khoảng cách xuất hiện ở chết đỉnh giới một cái khác vị trí. Có thể hắn vạn lần không ngờ Trần Nguyên đẩy hướng mà đến trường lực chính là không nhìn khoảng cách đáng sợ tốc độ kia càng là viễn siêu hết thảy. ngăn cách 10.000 dặm khoảng cách hắn đã nhìn thấy một cái già thiên tế nhật tay cầm thiêu đốt nửa bên thương khung, vỡ vụn dọc theo đường khắp nơi ầm vang buông xuống. Bang, một trường này, tại chỗ đánh hắn thân thể tứ phân ngũ liệt hai cánh tay không thể thừa nhận trực tiếp thoát ly. Đại Phụng Dương Nhiệt, khi nào biến đến cường đại như thế? Hắn khuôn mặt cực độ biến hóa, Trần Nguyên lực lượng vượt ra khỏi hắn. Nhận biết tựa hồ cũng vượt ra khỏi hắn có thể chấn thủ phạm vi. Hoặc là thay lời khác tới nói, Trần Nguyên so năm đó đế chiến bên trong, những cái kia đủ để chống lên nửa mảnh trời tiên đế còn mạnh hơn. Thứ ba trường, bỗng nhiên, ngay tại tà thiên cổ vật tâm thần oanh minh không ngừng lúc thăm thẳm mà hiện ra lời nói lạnh như băng, theo sau lưng của hắn vang lên. Trần Nguyên xuất hiện tại hắn cái cổ chỗ, mặt không biểu tình nhẹ nhàng nâng tay, hiện ra tự tay mình giết hình dạng, đột nhiên đánh xuống. Một cái chớp mắt tựa như thiên địa bị cắt mở tà thiên cổ vật vô cùng to lớn hình thể theo cái cổ chỗ nghiêng mở một phân hai nửa. Không có vết máu phun ra, không có bất kỳ cái gì cốt cách cùng da thịt rõ ràng là thuần túy tảng đá. Trần Nguyên gặp này tình cảnh này, rốt cục nhíu mày, hắn chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy. Sinh vật nơi này khắc xuống cảm giác không đến nửa điểm sinh cơ chi lực. Thứ tư trường, làm Trần Nguyên chậm rãi ngữ điệu, lượn vòng thiên địa giữa không trung lúc bị gọt đi đầu tà thiên cổ vật triệt để xông lên cuồn cuộn hoảng sợ cùng hoảng sợ nỗi lòng. Chờ một chút, hắn gào rú lên tiếng, đột nhiên đầu lâu nổ tung, bất ngờ xuất hiện một cái mọc ra ba con mắt người. Nơi này khắc Trần Nguyên mới tại chỗ cảm giác được sinh cơ chi lực. Người không phải đại phụng người, người đến tột cùng là ai? Lần này, thì liền truyền ra lời nói, đều biến đến vô cùng bén nhọn. Trần Nguyên thể hiện ra lực lượng, vượt xa đại phụng hết thảy tiên đế cấp cái kia không đơn thuần là thuần túy nhục thân cự lực. Cái kia sau lưng đóng mở tám đạo đế ngân tựa hồ mỗi một đạo đều đại biểu cho một cái pháp tắc chỗ làm đến. Trần Nguyên quyền lực bạo phát dưới, đều ẩn chứa pháp tắc chấn động. Tại đế lạc thời đại bên trong, hắn chưa từng gặp qua Trần Nguyên, càng là chưa từng nghe nói qua mảy may. Vô luận như thế nào, đủ thất quyền đánh băng nam nhân của hắn, không có khả năng yên lặng vô danh. Như vậy cũng liền mang ý nghĩa, nam nhân này là đời mới, là theo đế lạc thời đại sau đó, đản sinh ra cường giả. Lại nhìn tám đạo đế ngân, rõ ràng còn chưa tấn thăng tiên đế, nhưng coi như thế, cũng đã cường hãn đến nước này. Duy có biến số, mới có thể hình dung Trần Nguyên tồn tại ý nghĩa, nếu như chính mình không phải là đối thủ, như vậy tà thiên lưu lại rất nhiều nanh vuốt khả năng cũng giống vậy không phải là đối thủ. Người này, chẳng lẽ là đến phá vỡ thái khư vận mệnh hay sao? Sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc. Tội con đường, xuyên nhanh góc nhìn nam, nam nhân tốt bồi dưỡng hệ thống, xuyên nhanh, cách chương.